Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, dọa sợ. Nhìn lấy cái kia gạch xanh ngói đá, nhìn lấy cái kia cũ kỹ phòng ốc, Lý Hiên nghĩ đến kiếp trước bên trong trải qua hết thảy. Thời điểm đó chính mình làm sao không là như thế chán nản. Vì kiếm tiền, vì mua nhà, cũng là dùng hết hết thảy, mang theo phức tạp tâm tình, Lý Hiên cất bước theo đi vào trong nhà, nhìn lấy cái kia cũ kỹ phòng ốc, nhìn lấy có chút mục nát đồ dùng trong nhà, cùng bày đặt chỉnh tề nhưng tẩy tới trắng bệch y phục. Lý Hiên khẽ thở dài một cái, chậm rãi theo đối phương, đi vào khuê phòng của nàng. Thơm quá, Lý Hiên kinh ngạc nhìn khuê phòng. Cái này trong khuê phòng mặc dù không có vật phẩm quý giá, có thể lại có vẻ rất là ấm áp. Các loại có thể ai tiểu đồ chơi, phấn hồng sắc ga giường, vẽ lấy các loại đóa hoa vách tường, còn các loại tiểu vật phẩm trang sức, đem trong phòng ăn mặc rất là ấm áp. Không tệ lắm, rất hơi nhỏ phong cách cảm giác. Lý Hiên tán thán nói, cảm ơn đại lão bản khích lệ. Ta bình thường ưa thích mua một số tiểu đông tây, ưa thích trang sức gian phòng của mình. Mỹ nữ thu ngân viên có chút ngượng ngùng nói. Không tệ, yêu thích. Lý Hiên lần nữa tán thưởng. Cảm giác cô bé này là cái rất biết quản lý người. Để vào tự nhiên không gian, vậy tuyệt đối có thể đem không gian quản lý phương diện tăng lên một cái cấp bậc. Mỹ nữ thu ngân viên bị Lý Hiên tán dương có chút xấu hổ, nhưng tâm lý cảm giác rất là vui vẻ. Dù sao Lý Hiên cũng không phải người bình thường, đạt được hắn khích lệ cái kia là phi thường không dễ dàng. Tâm tình vui sướng nàng, cho dù là thu dọn đồ đạc đều nhanh thêm mấy phần. Nửa giờ sau, Lý Hiên nhìn lấy mỹ nữ thu ngân viên thu thập xong, nhìn lấy cái kia đại lượng đồ vật, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó lấy ra một cái không gian vòng tay nói, cái này cho ngươi, bên trong có ghi tốt chiếu cố các loại thực vật cùng sinh vật yêu cầu. Quay đầu ngươi cẩn thận đọc trở xuống, thuận tiện trang ngươi những vật này. Lý Hiên nhìn lấy bao lớn bao nhỏ đồ vật nói, đây là không gian hồn đạo khí. Hoa, đại lão bản ngươi muốn tặng cho ta cái này sao? Đây chính là không gian hồn đạo khí a. Mỹ nữ thu ngân viên ngạc nhiên nhìn lấy Lý Hiên. Thứ này ta có rất nhiều. Các loại người đi ta địa phương liền biết. Lý Hiên nghĩ đến không gian bên ngoài biệt thự một bên, trên đất trống, để đặt đại lượng hồn đạo khí nói. Thứ này rất nhiều. Đại lão bản, không gian này hồn đạo khí có thể là phi thường đáng tiền đây này. Rất nhiều nam tước đều không lấy được một cái. Mỹ nữ thu ngân viên nhịn không được nói ra. Một số đồ chơi nhỏ không cần để ý. Đối ngươi gọi là tiểu Mỹ vẫn là tiểu Nhiên? Lý Hiên nghi ngờ nói. Là tiểu Mỹ, đại lão bản thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Mỹ nữ thu ngân viên bất đắc dĩ nói. Tốt, tiểu Mỹ, thu dọn đồ đạc đi. Đợi chút nữa mang ngươi rời đi. Biết đại lão bản. Tiểu Mỹ đưa tay vòng tay đợi tại trắng nõn trên cổ tay. Sau đó cái kia vốn là hơi lớn không gian hồn đạo khí, vậy mà tự động co nhỏ lại thành thích hợp với nàng cổ tay lớn nhỏ. Dạng này người tính hóa thiết kế, khiến tiểu Mỹ dị sắc liên tục. Sau đó nhịn không được nói, cái này không gian vòng tay cũng không biết người nào thiết kế, như thế nhân tính hóa, thật là đồ tốt đây. Tiểu Mỹ nói, xem xét hồn đạo khí không gian lớn nhỏ. Một giây sau nàng ngây ngẩn cả người. Nửa ngày, nàng vội vàng lấy xuống không gian vòng tay, thận trọng đưa cho Lý Hiên nói, đại lão bản, quý giá như vậy đồ vật, ta không có tư cách cầm. Không gian bên trong quá lớn, ta chưa từng thấy không gian lớn như vậy, thậm chí đều là lần đầu tiên nghe nói. Không gian rất lớn sao? Lý Hiên nhíu mày, cực hạn của hắn là một cái sân bóng đá lớn nhỏ. làm sao có thể rất lớn. Mang theo nghi hoặc hắn giơ tay lên vòng tay nhìn một chút. Phát hiện mới một trận bóng rổ lớn nhỏ. Nhỏ như vậy không gian làm sao có thể đại. Dạng này vòng tay, hắn đều làm tốt mấy ngàn cái. Mà lại từ khi có thể chế tác sân bóng lớn nhỏ không gian hồn đạo khí về sau. Sân bóng rổ lớn tiểu nhân vòng tay liền thành đào thải phẩm. Như thế đồ bỏ đi đồ vật tiểu mỹ vậy mà nói quý giá. Cái này khiến Lý Hiên rất là im lặng. Thì một cái cấp thấp hồn đạo khí mà thôi. Không có cái gì có không có tư cách. Cầm lấy đi. Lý Hiên nhíu mày đem đưa cho tiểu mỹ. Hở. Thì một cái cấp thấp hồn đạo khí mà thôi. Tiểu mỹ nghe nói như thế. Cả người đều phủ một chút. Sau đó thận trọng tiếp nhận cái kia hồn đạo khí. Lại nhìn một chút bên trong cực lớn diện tích không gian. Nàng vụng trộm nuốt nước miếng. Sau đó thận trọng nói. Đại lão bản, ngài thật phải cho ta sao? Đúng, có nó ngươi nuôi nấng sinh vật. Trồng trọt thực vật cũng có thể dễ dàng hơn. Lý Hiên gật đầu nói. Ân, cảm ơn đại lão bản. Ngài thật khẳng khái. Tiểu Mỹ cảm kích nói. Mắt to chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Thậm chí muốn cho Lý Hiên một cái ôm ấp. Có thể cũng không dám. Sau cùng nàng chịu đựng kích động trong lòng. Đem từng kiện đồ vật thu nhập không gian bên trong. Đợi đến thu thập xong về sau. Nàng lưu luyến nhìn nhà liếc một chút. Mỉm cười nói. Đại lão bản, ta chuẩn bị xong. Chúng ta đi thôi. Đừng nhúc nhích. Lý Hiên gật đầu. Thân thủ vòng lấy tiểu Mỹ eo nhỏ nhắn. Hở, đừng nhúc nhích. Tiểu Mỹ nghe nói như thế sững sờ, nhất là nhìn đến bị Lý Hiên ôm lấy. Nàng càng lắm mơ hồ minh bạch cái gì, gương mặt trong nháy mắt hiện lên lạc đà đỏ. Giờ khắc này trong nội tâm nàng bắt đầu kịch liệt giao phong. Tự hỏi đến đón lấy khả năng tao ngộ sự tình. Hiện tại nàng tức là e lệ, lại có chút do dự, còn có một tia lo lắng. Cảm thấy hai người nhận biết thời gian vẫn còn có chút ngắn. Không cần phải phát triển nhanh như vậy. Nhưng bị Lý Hiên coi trọng, nàng lại cảm thấy vui vẻ. Cho nên nàng giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần. Miên man bất định, tại đầu nhỏ của nàng suy nghĩ lung tung thời điểm. Kiểu nhu bả vai bị vỗ vỗ. Sau đó thanh âm quen thuộc đem nàng bừng tỉnh. Tốt, chúng ta đến. Về sau ngươi ngay ở chỗ này sinh hoạt đi. Hở, đến rồi. Tiểu Mỹ nghe nói như thế sững sờ, lập tức nhìn về phía trước. Sau đó thì phát hiện mình đi tới một tòa sửa sang phi thường cao cấp trong biệt thự. Biệt thự này bên trong để đặt lấy các loại cấp cao đồ vật. Vẻn vẹn cái kia trải đất sàn nhà đều là đáng giá ngàn vàng tử nguyệt mộc. Chớ đừng nói chi là các loại trưng bày chân phẩm. Tiểu Mỹ rõ ràng nhìn đến trên mặt bàn trưng bày bốn cái. Giá trị liên thành hồng long ngọc. Trước kia nàng đi dạo quá cao lúc phẩm cửa hàng. Tại cái nào đó cửa hàng gặp qua. Cái cửa hàng này đem hồng long ngọc xem như trấn điếm chi bảo. Từ trước tới giờ không thức ăn ngoài. Mà lại cho dù là rất nhiều quý tộc cũng mua không nổi. Thế nhưng là giờ phút này, tại cách đó không xa trên mặt bàn, vậy mà dòng giã để đó bốn cái, mà bọn hắn tác dụng lại là vì áp giấy. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, cả kinh tiểu Mỹ hơn nửa ngày phản ứng không kịp. Chờ phản ứng lại sau nàng mới hiểu được, nguyên lai đại lão bản chỉ là đưa mình tới nơi này. Cũng không có muốn đối nàng như thế nào ý tứ. Hiển nhiên trước đó ý nghĩ của nàng, rõ ràng nghĩ sai, hiểu lầm Lý Hiên, cái này làm nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu. Mèo, con mèo nhỏ gọi tiếng hấp dẫn tiểu Mỹ chú ý, nàng quay đầu nhìn qua, gương mặt nhất thời siết chặt, bởi vì ở bên cạnh đang đứng một cái hồn thú ban lan miêu. Dưới tình huống bình thường đây là 10 năm hồn thú. Có thể cái này ban lan miêu quanh thân quanh quẩn lấy đen nhánh vũ khí. Cái kia tùy ý tiết lộ khí tức đều phi thường khủng bố. Hiển nhiên cái này tuyệt đối không phải một cái 10 năm hồn thú. Có thể là ngàn năm hồn thú, thậm chí 5000 năm hồn thú. Đại đại lão bản, đây là ngài nuôi mèo sao? Nàng tựa như là hồn thú đi. Tiểu Mỹ cả lăm mà nói. Trước kia tại rừng rậm nhặt, có chút bất tranh khí. Đến bây giờ mới 3 vạn năm. Lý Hiên lắc lắc đầu nói. Ba vạn năm. Tiểu Mỹ nhìn trước mắt đáng yêu con mèo nhỏ. Nhìn lấy nó dịu dàng ngoan ngoãn cầm đầu vụt lấy Lý Hiên cánh tay. Nghĩ đến Lý Hiên lời nói mới rồi. Tiểu Mỹ triệt để ngốc manh. Nửa ngày, thật là 3 vạn năm sao? Đây không phải là vô cùng đáng sợ hồn thú sao? Tiểu Mỹ lần nữa cả lăm mà nói. Là 3 vạn năm, chỉ là một cái sủng vật mà thôi. Khác quá sợ nó, về sau ngươi cũng muốn cho ăn nó. Trước mang ngươi dạo chơi không gian của ta đi. Lý Hiên nói, kéo hoài nghi trong đời Tiểu Mỹ, hướng về bên ngoài đi đến. Ở trong quá trình này, Tiểu Mỹ thủy chung ở vào lảo đảo giai đoạn, như là đề tuyến như tượng gỗ, đi theo Lý Hiên đi vào biệt thự bên ngoài. Chỉ là, khi bọn hắn đi vào bên ngoài biệt thự về sau, làm Tiểu Mỹ thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc, làm nàng nhìn thấy mấy cái quái vật khổng lồ đứng ở trước mắt lúc. Nàng triệt để dọa sợ, dọa đến vội vàng trốn đến Lý Hiên sau lưng. Đại đại lão bản, điều này chẳng lẽ cũng là sủng vật của ngài sao? Ông trời của ta, cái này cái gì hồn thú? Đây cũng quá khổng lồ đi. Tiểu Mỹ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.